Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 912, phải không? Tranh tài tại 3 ngày sau tiến hành, chúng ta đã báo qua tên, công ty sẽ cho chúng ta an bài ở địa phương. Lam Linh nói, Lăng Vũ gật đầu, kia 3 ngày sau chúng ta gặp lại, ta còn có việc, chờ một chút. Tiêu Nguyệt Vũ Mị cười một tiếng, lắc eo hướng Lăng Vũ đi đến. Đi cái kia à, ngươi hẳn là lần đầu tiên tới cái này địa phương đi. Nơi này chúng ta tới không ít lần, rất quen, có thể dẫn đường, cùng một chỗ đi. Lam Linh ánh mắt chờ mong, nơi này có rất thật tốt chơi ăn ngon, không thể đi một chuyến uổng công à. Cũng tốt, Lăng Vũ không còn cự tuyệt. Vậy liền trước tiên ở nơi này dạo chơi đi. Quá tốt rồi. Lam Linh nhảy cẫng reo hò. Chợt cảm thấy mình phản ứng quá kịch liệt. Ho khan hai tiếng. Nghiêm mặt nói. Ta nói là. Ngươi rất thức thời. Lăng Vũ. Ngoặc kép. Ngươi đang nói cái gì nha. Lần này hắn khẳng định chán ghét ngươi. Ngươi nhìn hắn kia ánh mắt. Kia là nhìn thằng ngốc ánh mắt. Ô ô. Lam Linh khóc không ra nước mắt, hận không thể hung hăng bóp hạ mặt mình. Lăng Vũ không để ý nha đầu này phong phú tâm lý hoạt động. Chỉ công ty, các người đi vào trước đem thủ tục cái gì làm tốt đi. Không bao lâu, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Đám người xuất phát, một đầu đặc sắc quà vặt giữa đường. Lam Linh miệng đầy bóng nhảy, đi theo Lăng Vũ sau lưng, tay trái cầm xuyên. Tay phải cầm thùng, trong thùng chứa rất nhiều xốp giòn non mềm nổ thịt. Quá mỹ vị, nàng không khỏi rên rỉ một tiếng, hoàn toàn mất hết điềm tĩnh mỹ thiếu nữ tư thái. Tiêu Nguyệt lật ra một cái liếc mắt, Tiểu Linh, ngươi dạng này sẽ không gả ra được. Lam Linh tiếu dung cứng đờ, sắc mặt trắng bệch, lặng lẽ liếc qua Lăng Vũ, phát hiện cái sau ngay tại thưởng thức một loại nào đó quà vặt. Không có gì phản ứng mới thở dài một hơi. Nhà đầu này là thích hắn. Tiêu Nguyệt lắc đầu, nhìn thoáng qua Lăng Vũ. Vội vàng rời ánh mắt, gương mặt xinh đẹp phiếm hồng. Không được, gia hỏa này thật tà môn. Chỉ là liếc hắn một cái, nhịp tim của ta liền sẽ tăng tốc. Lam Linh đột nhiên hỏi. Phi Vũ cùng Viêm Thiên đâu? Bọn hắn chạy đi đâu rồi? Tiêu Nguyệt lắc đầu nói, ta cũng không biết, khả năng đi cái kia chơi đi, sẽ không có chuyện gì. Các người tốt nhất tranh thủ thời gian tìm tới bọn hắn. Lăng Vũ đi tới, Lam Linh sững sờ, chợt xuất ra thông tin thiết bị. Đại mi dần dần nhăn lại, không người đáp lại, Tiêu Nguyệt biến sắc, phát sinh cái gì rồi? Đi tìm bọn họ, Lam Linh buông xuống trong tay đồ ăn. Hướng phía đám người chạy tới, Tiêu Nguyệt theo sát phía sau, Lăng Vũ nghĩ nghĩ, cũng đi theo, bộ pháp chậm ung dung, nhưng phóng ra một bước, hắn liền đi về phía trước vài trăm mét, Lam Linh cùng Tiêu Nguyệt tìm được thần Phi Vũ cùng Viêm Thiên. Tại một đầu vắng vẻ tối tăm trong ngõ nhỏ cuối cùng, thần Phi Vũ cùng Viêm Thiên nằm trong vũng máu. Không biết sống hay chết. Phi Vũ, Viêm Thiên, hai nữ thất kinh, vội vàng vọt tới. Nhưng mà, các nàng vừa tiến lên, mấy thân ảnh liền từ trong bóng tối hiển hiện, nương theo lấy Sâm Nhiên giọng mỉa mai tiếng cười. Nghe đồn quả nhiên không sai. Thiên Vũ Linh Tiêu có hai cái đại mỹ nữ, một cái là thanh xuân thiếu nữ, một cái là gợi cảm ngự tỷ. Ta vẫn là càng thích ngự tỷ, hai người nam giết cũng liền giết, hai cái này nữ muốn giữ lại, nuôi, cung cấp huynh đệ chúng ta hưởng lạc. Ha ha ha, Tiêu Nguyệt đem Lam Linh che ở trước người, toàn thân căng cứng, bàn tay lưng đến sau lưng, trầm giọng nói, các ngươi là ai, tại sao phải nhằm vào chúng ta? Đối phương biết thân phận của bọn hắn, như vậy. Đây cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là có người đang mưu đồ. Tiêu Nguyệt tỷ, Lam Linh che miệng, hốc mắt phiếm hồng, Tiêu Nguyệt vác Tại sau lưng, tay Tại cho nàng điệu bộ. Để nàng đi, lập tức đi. Ha ha, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Dù sao các ngươi, có người tự tin cười nói, lại đột nhiên bị người che miệng lại. Cẩn thận chút, không thể xuất sai lầm. Thuê chục ta người, rất đáng sợ. Nói chuyện chính là cái lớn ba con mắt sinh vật. Nói xong liền buông tay ra. Người kia cũng không dám tiếp tục nhiều chuyện. Sắc mặt hơi trắng bệch. Tựa hồ là đang e ngại tam nhãn sinh vật trong miệng người. Động thủ, tam nhãn sinh vật tốc độ rất nhanh. Phá vỡ bức tường âm thanh. Bên người đồng bạn không có động tác. Bởi vì không cần thiết. Lam Linh, ngươi đi. Tiêu Nguyệt đã sớm làm chuẩn bị. Lúc này trong tay xuất hiện một khối tử sắc kim loại. Kim loại phía trước bắn ra dài hơn 1 mét quang nhận. Nàng hướng tam nhãn sinh vật chém tới. Lam Linh không đi. Cùng nàng kề vai chiến đấu. Xuất ra một khẩu súng. Họng súng bắn ra vô hình đạn. Tam nhãn sinh vật khinh thường. Ba con mắt đồng thời phát sáng. Thời gian trong mắt hắn bị thả chậm vô số lần. Hai nữ nhân công kích tùy tiện có thể trốn. Hắn né tránh. Nhưng trước mắt lại nhiều hơn một thân ảnh. Tam nhãn sinh vật hãi nhiên. Hắn lúc nào xuất hiện. Làm sao có thể trốn qua con mắt của ta. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Lăng Vũ một cước bay ra. Nhìn như rất tùy ý. Trên thực tế cũng xác thực rất tùy ý một cước. Để tam nhãn sinh vật thân thể sụp đổ. Hài cốt không còn. Các ngươi có thể đi. Ta không có giết các ngươi lý do. Tam nhãn sinh vật các đồng bạn quá sợ hãi. Nhưng không người sinh ra chạy trốn suy nghĩ. Không phải là không muốn. Mà là không dám. Bọn hắn nếu là chạy trốn. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn lại gần 10 người. Đồng thời xuất thủ. Lăng Vũ lắc đầu. Đã dạng này, vậy thì chết đi. Có nhân hóa làm bóng đen, tan rã tại trong bóng tối. Lần nữa hiện thân lúc đúng là đứng tại Lăng Vũ sau lưng. Một kiếm đâm ra, kiếm gãy rơi xuống, đầu người bay lên. Lăng Vũ hời hợt giết người này về sau. Một bước phóng ra, nháy mắt trở về. Tại Lam Linh cùng Tiêu Nguyệt trong mắt, tựa như nguyên địa bất động. Lăng Vũ quay người, sau lưng sở hữu người thân hình đều quỷ dị đình trì. Kết thúc, thoại âm rơi xuống, những người này tất cả đều tới đất, lại không sinh cơ, toàn bộ tử vong. Lam Linh cùng Tiêu Nguyệt dùng mình, ánh mắt run rẩy dữ dội, hoàn toàn không rõ tóc trắng đã sinh cái gì. Từ Lăng Vũ xuất hiện đến thời khắc này, 1 phút đều không có. Bất quá các nàng không sợ Lăng Vũ, Lăng Vũ lại không biết tổn thương các nàng. Bọn hắn còn chưa có chết, đưa bọn hắn đi bệnh viện đi. Lăng Vũ nói, hai nữ lúc này mới lấy lại tinh thần, luống cuống tay chân, một bên hướng Lăng Vũ nói lời cảm tạ, một bên trước dùng cái nào đó khoa học kỹ thuật thiết bị giúp Thần Phi Vũ cùng Viêm Thiên làm chút bảo mệnh biện pháp. Lăng Vũ không có giúp bọn hắn trị liệu. Thứ nhất không tất yếu. Thứ hai hắn cũng không quan tâm sống chết của bọn hắn. Nếu không tại bọn hắn bị tập kích trước đó, hắn liền có thể xử lý tất cả địch nhân. Tức thời truyền thâu a. Lăng Vũ tại nào đó bộ thi thể bên trên nhặt lên một cái camera. Camera còn tại vận chuyển quay chụp. Quay chụp hình ảnh truyền thâu đến cái nào đó trên màn hình. Tại sao có thể như vậy? Một cái đầu chọc trung niên nam nhân giận tím mặt. Nhìn màn ảnh bên trong Lăng Vũ khuôn mặt bình tĩnh. Thần sắc oán độc mà xâm nhiên. Ngươi xấu chủ nhân chuyện tốt. Lão tử lại chịu lấy tội. Ta muốn ngươi chết. Chết không có chỗ chôn. Thật sao? Lăng Vũ chậm rãi ngẩng đầu. Song phương ánh mắt giao hội. Đầu chọc bên trong bỗng nhiên một cái giật mình. Cho dù cách một tầng màn hình, hắn cũng dùng mình. Ngẫu nhiên a, thảo mẹ nó, nhìn cái gì vậy? Bỗng nhiên, một con như có như không tay từ trong màn hình duỗi ra. Đầu chọc trung niên nhân sắc mặt lập tức trắng bệch.